Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc, chương 223, chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão gia tử cười nói được, lại từ trong NGC lấy ra hai bao lì xì. Một cái cho Tinh Tinh, một cái khác cho Trình Hoan. Nhận đi, Giang Minh Viễn ở bên tai cô nói, lần đầu tiên đến chơi đều có. Anh nói như vậy, Trình Hoan không có áp lực lớn. Cô nói cảm ơn, đôi tay tiếp nhận bao lì xì, rời khỏi chỗ ông cụ bên này. Dư lại còn có đám con cái của ông. Chạy xong một vòng, cũng sắp tới thời gian ăn cơm. Ngày hôm qua Giang Minh Viễn đã hẹn với bốn anh họ. Giữa trưa đương nhiên là tới đó ăn cơm. Anh họ chị dâu họ coi như người dễ ở chung. Lúc ở chung cũng không làm khó nhau. Rời khỏi những cái tầm mắt tìm tòi nghiên cứu đó, Trình Hoan ăn bữa cơm này còn tính không tồi. Cơm nước xong, lại tới mời chơi mạt chược. Lúc này Trình Hoan mới biết được ý nghĩa của việc ngày hôm qua người đàn ông vẫn luôn thua tiền. Trên mặt anh biểu tình không quá vui vẻ, từ chối những người đó mời, nói gần đây mình vận may đánh bài chẳng ra gì, nếu đánh chắc chắn sẽ thua tiền. Tuy rằng tiền này không nhiều lắm, nhưng mùng một năm mới liền đưa tiền ra ngoài cũng không phải cái ngụ ý tốt. Người kinh doanh hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mê tín. Anh nói như vậy, người khác cũng đều tin. Chỉ khuyên tượng trưng vài câu, cũng không kiên trì để anh chơi. Lại lén lút chuyển đề tài sang phương diện làm ăn, khóc lóc kể lể các loại khổ sở của mình. Lúc những người này khóc nói bản thân không dễ dàng, Giang Minh Viễn liền nghe thấy. Ấm anh giúp đỡ anh liền giả vờ nghe không hiểu, lại không thuận theo không buông tha. Đề tài đã bị người đàn ông bất động thanh sắc rời đi. Dù sao ở trong nhà anh họ mấy tiếng, cũng không ai thật sự có thể được chỗ tốt gì từ trên người anh. Trình Hoan bị anh hoàn toàn thuyết phục, những người đó khóc lóc kể lể nghe rất giống như có chuyện. Cô nghe cũng phải mềm lòng. Kết quả từ đầu tới đuôi người đàn ông này lông mày cũng chưa nhăn lấy một cái. Cô ra tới còn đang cảm thán, anh cũng thật lợi hại. Đối với loại khích lệ này, Giang Minh Viễn cũng hơi bất đắc dĩ. Mỗi năm đều tới một chuyến như vậy, như thế nào cũng phải quen. Lời này nói cũng là. Trình Hoan hồi tưởng lại, lúc những người đó trong miệng khóc lóc kể lể không có tiền, khóc lóc kể lể công ty làm ăn không tốt phải đóng cửa, trong ánh mắt cũng ngập tràn tính toán. Ở thời điểm nào đó, suy nghĩ của đám thân thích này có thể nói là trần trụi bày ra trước mặt. Anh thông minh như vậy, đương nhiên không có khả năng sẽ bị mê hoặc. Giang Minh Viễn kỳ thật lúc trước cũng thấy bọn họ đáng thương, đã cho một ít đồ vật. Sau đó thì sao? Trình Hoan trực giác cuối cùng hẳn là không có kết quả gì tốt. Sau đó cái hạng mục kia bị phát hiện lấy vật tư xây dựng hàng kém thay cho hàng tốt, thiếu chút nữa không qua được nghiệm thu. Trình Hoan cả kinh, chất lượng xây dựng không đủ tiêu chuẩn tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, làm không tốt sẽ ra mạng người. Giọng nói của cô có chút căng thẳng. Sau đó thì sao? Sau đó anh xây dựng lại tòa nhà bị đổ. Sự tình qua lâu lắm rồi. Giang Minh Viễn nói đến việc này cũng không có nhiều cảm xúc, thậm chí còn có thể vui đùa. Còn may khi đó bởi vì tài chính eo hẹp, xây dựng từng tòa nhà một, nếu không lúc ấy anh có thể sẽ phá sản. Nguyệt Anh nắm tay Trình Hoan, nhìn sườn mặt cô nói, may mắn lúc ấy không phá sản, nếu không anh cũng không gặp được em. Trình Hoan không có lòng dạ vui đùa kiểu này với anh. Cô thoạt nhìn có hơi tức giận. Cái người bán hàng giả cho anh đâu? Anh phải tìm hắn bồi thường tổn thất chứ. Người trước khi tìm được đã chạy. Khi đó cha mới vừa qua đời không bao lâu, anh còn đắm chìm trong tâm trạng bi thương. Quyền quản lý công ty đã bị nhóm chú bác vơ vét sạch sẽ. Anh có nghĩ thầm muốn đoạt lại, nhưng không ai nguyện ý tin tưởng một người không đến 20 tuổi có thể quản lý tốt một tập đoàn lớn như vậy. người trong hội đồng quản trị nguyện ý ủng hộ anh ít ỏi không có mấy người. Người ngoài không tin anh, trong nhà mẹ cũng cả ngày hát nước lạnh, nói với anh cái gì cũng không biết, không bằng để đám thân thích quản lý công ty, đều là người một nhà cũng sẽ không hại anh. Cách chương.